Vương hậu 14 tuổi, chương 78, bị đính hôn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng khiếp sợ cùng nghi hoặc còn không nói ra, phía dưới thạch thư liền bắt đầu hiện lên chữ viết có chữ có nét, có mẫu có đường, tốc độ phi thường nhanh, khiến người ta chỉ cần vừa không chuyên tâm, sẽ lập tức theo không kịp tiến độ. Mạc Thiên Thần thấy vậy nào dám chậm trễ, lập tức hướng Phong Sơ Cuồng làm một thủ thế ổn định tâm thần, bắt đầu mạnh mẽ ghi nhớ. Phong Sơ Cuồng thấy vậy cho mày nhưng không có quấy rầy Mạc Thiên Thần, có vài thứ dựa vào cơ duyên, hơi chút quấy rầy sẽ bỏ lỡ cơ hội, hắn sẽ đợi. Thư có ba tấm, chương chương tinh diệu, những câu tuyệt luân. Chữ viết màu vàng hiện lên ở giữa không trung, chỉ trong chén trà nhỏ thời gian, theo thời gian trôi qua ánh nắng di động, thạch thư vừa hiện lên xong, sẽ không hiện ra lần thứ hai. Yên lặng, trong nhà đá thiếu ánh mặt trời một mảnh tĩnh lặng. Mạc Thiên Thần không nói gì, Phong Sơ Cuồng nhìn Mạc Thiên Thần trầm tĩnh cũng không nói gì cả, huyết kiếm và trường thương màu đen một mực phát ra tiếng ong ong cũng lặng lặng. Một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập, bên ngoài tiếng núi lở đã đình chỉ, núi lở đã ngừng lại. Bất quá, Mạc Thiên Thần hiển nhiên căn bản không có chú ý tới điểm này, đắm chìm trong bộ sách vừa xem, thẫn thờ thật lâu. Ánh mặt trời chút xuống, dần dần xẹt qua đỉnh núi, ánh sáng từ trong hang đá biến mất đi. Trong thạch động bắt đầu ảm đạm xuống, tia sáng cuối cùng đột nhiên ảm đạm, dường như bừng tỉnh. Mạc Thiên Thần luôn đứng yên bất động, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, Mạc Thiên Thần hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới giống như từ trong mộng nói. Công pháp thật tinh diệu, công pháp trên đá thật ảo diệu, tâm pháp cao siêu cơ hồ vượt xa những thứ nàng từng học từng biết đến, điều này làm cho nàng cảm giác đây quả thực chính là bí tịch võ công siêu việt nhất trên Cửu Châu Đại Lục. Quá lợi hại, rất khiến người nhiệt huyết sôi trào. Xem xong, Phong Sơ Cuồng một bên luôn nhìn Mạc Thiên Thần không có động tĩnh gì, lúc này hai tay ôm ngực lạnh lạnh nhìn Mạc Thiên Thần nói. Mạc Thiên Thần quay đầu nhìn Phong Sơ Cuồng tựa như diều hâu nhìn rắn nhìn chằm chằm nàng, hơi trầm ngâm một chút liền hiểu ý Phong Sơ Cuồng, lập tức mỉm cười nói. Muốn biết công pháp này cũng được, bất quá từ nay về sau không cho phép ngươi có suy nghĩ muốn giết ta. Nàng chấp thuận hắn giết nàng một lần, nhưng cũng chỉ có một lần, lần trước Phong Sơ Cuồng đã không có giết nàng, mặc kệ là xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, nàng cũng sẽ không để cho hắn giết lần thứ hai. Bởi vì, trên thế giới này, ai cũng thể giết nàng, ngay cả Phong Sơ Cuồng cũng không thể, không thể. Nói, Phong Sơ Cuồng nghe vậy trong mắt sát khí lóe lóe, nửa ngày lạnh giọng ném ra một chữ. Giết hay không, trong lòng hắn đều có so đo. Mạc Thiên Thần biết một chữ này của Phong Sơ Cuồng là đã đáp ứng lời nàng, lập tức cũng không giấu giếm, đọc từng chữ cho Phong Sơ Cuồng nghe, nàng nguyện ý cùng Phong Sơ Cuồng cộng hưởng công pháp bất thế này. Gió nhẹ từng trận, truyền công tự nhiên, thương pháp hay, Phong Sơ Cuồng sau khi nghe xong mắt sáng, công pháp này không phải giả cao thâm như vậy, với người chỉ 13 tuổi như Mạc Thiên Thần đã lẽ sẽ không học được, nhưng Mạc Thiên Thần cương nhiên một chữ cũng không giấu đọc cho hắn nghe, nữ nhân này. Thương pháp, không phải kiếm pháp sao? Mà Mạc Thiên Thần tắc sửng sốt, công pháp này không phải truyền cho kiếm pháp sao, thế nào thành thương pháp? Kiếm pháp, rõ ràng là thương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sơ Cuồng nhìn Mạc Thiên Thần kinh ngạc cũng hơi hơi nhíu mi. Hai người rõ ràng học công pháp giống nhau như đúc, vì sao Mạc Thiên Thần học là kiếm pháp mà Phong Sơ Cuồng lĩnh ngộ là thương pháp? Cách chương.